Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 603 nghe ai? Lẽ nào cứ tính như vậy? Diệp Dương Quảng gương mặt khó có thể tin. www.pbtxt.com hắn vạn vạn không nghĩ tới. Suy nghĩ cả nửa ngày. Không chỉ có chế tài không được hạ tân. Chính mình ba người, còn ngay kỷ luật bộ phận nhân mặt, bị hạ tân nghiêm khắc đánh một trận, hơn nữa còn là quang minh chánh đại đánh. Ngươi chưa từng chỗ nói rõ lý lẽ đi, muốn động thủ hay là bọn hắn động thủ trước? Lý do vẫn là vì thí nghiệm hạ tân có thể hay không một chọi ba. Cái này đánh có lý có chứng cớ, quả thực làm người ta tín phục. Hắn cảm giác mình bị gài bẫy. Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Vu Bạch Vân làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn trạng. Chúng ta kỷ luật bộ phận tự nhiên sẽ bảo hộ trường học mỗi một đệ tử. Đối với bất luận cái gì không công bình, không công chính, xâm phạm học sinh lợi ích sự tình, đều sẽ ban nghiêm nghị cân nhắc quyết định, quyết không làm cho bất kỳ một cái nào học sinh chịu ủy khuất. Chỉ là chúng ta tuyệt đối không lọt xử bất kỳ một cái nào phần tử xấu. Đương nhiên cũng không thể oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Loại sự tình này cũng không tính là nhỏ rồi. Nhất định phải điều tra rõ ràng không phải. Hạ Tân cảm thấy đây là chính mình nghe qua nhất đường hoàng ngôn ngữ ngoại giao rồi. Lâm An đã mặt đỏ lên, vẻ mặt tức giận nói. Cái này còn điều tra cái gì? Khẳng định chính là hắn a, chúng ta lại không mù. Vu Bạch Vân nhàn nhạt hỏi, ngươi có chứng cứ chứng minh là hắn sao? Bởi vì các ngươi ba người quan hệ tốt, bằng vào miệng chỉ chứng có thể không làm được. Nếu như nghĩ sai rồi, đó chính là vu hãm rồi. Được rồi, ngươi có thể không biết, trước một đời kỷ luật bộ trưởng cũng là bởi vì tội vu hãm danh. Có ở đây không lâu trước mới bị trường học khai trừ. Ngươi có thể đi tuyên truyền lan bên kia nhìn một chút. Đến nay còn dán hình của nàng đâu. Tội vu hãm nhưng là rất nặng. Cho nên, nếu như ngươi cố ý muốn chỉ trừng hắn, lại đem không ra đối với ngươi đặc biệt có lợi chứng cớ, rất có thể sẽ bị trường học thụ lấy tội vu hãm tên. Đến lúc đó, ai? Ta kiến nghị ngươi chính là đi trước tuyên truyền lan nhìn trước một đời kỷ luật bộ trưởng kết quả. Xử lý rồi quyết định a. Vu Bạch Vân nói xong vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Kéo theo nàng đẹp mắt tóc quăn qua lại tới lui. Đương nhiên, sự tình chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Các ngươi cố ý muốn chỉ trừng hắn, ta cũng không ngăn các ngươi. Tiện thể nhắc tới, trước một đời kỷ luật bộ trưởng vu hãm cũng là hắn. Tuyên truyền lan bên kia cũng có nói. Điều này làm cho Triệu Tất Dương mấy người lại càng hoảng sợ, lăng lăng nói không ra lời. Dù sao mấy người đều vẫn là chút mới từ lớp 12 thăng lên đại học, cái này tiểu xã hội không có một năm học sinh mới của cùng mới ra đời kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Một cái đã bị hù sửng sốt một chút, nghĩ thầm Hạ Tân lẽ nào lợi hại như vậy, ngay cả kỷ luật bộ trưởng đều bị hắn cào điệu. Nhất thời xem Hạ Tân ánh mắt đều có chút quái gì. Lại liên tưởng đến Hạ Tân quang minh chính đại đánh chuyện của bọn họ, trong lòng nhất thời cũng có chút luống cuống. Nếu như các ngươi không vội mà làm chứng nói, ta khiến người ta tiễn các ngươi đi trước giáo chữa bệnh chỗ a. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn giao phó. Dù sao chúng ta nhưng là đại biểu công bình công chính hội học sinh. Vẫn là chủ quản kỷ luật bộ phận a. Mấy người lăng lăng, không biết nên làm sao đáp lời. Bị Vu Bạch Vân cái này một hồi cứng rắn một hồi mềm mỏng ngữ, hoàn toàn chấn nhiếp. Sau đó, đang ở vẻ mặt mộng bức, không chỉ có không đem Hạ Tân chỉ trứng rơi, còn trắng trắng bị đánh một trận dưới tình huống ngơ ngác bị hai cái kỷ luật bộ người lĩnh đi ra ngoài xem giáo chữa bệnh rồi. Thậm chí Lâm An trước khi đi còn đối phương Vu Bạch Vân nói tiếng cảm tạ. Hạ Tân đều bị sợ ngây người. Đây mới thật sự là bị người bán. Trả lại cho nhân số tiền a. Sau đó, bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Hạ Tân cùng Vu Bạch Vân hai người. Hạ Tân rất tự nhiên lần nữa đi tới máy nước uống bên. Rót cho mình chén nước. Sau đó ở Vu Bạch Vân đối diện ngồi xuống. Mỉm cười nói, ta xem như là biết vì sao nàng để cho ngươi làm kỷ luật bộ phận bộ trưởng rồi. Vì sao? Bởi vì người bên cạnh nàng ít hơn, lại cảm thấy ta tương đối khá ở chung. Có phải như vậy hay không? Lại nói ta bình thường tương đối dỗi dánh a, lại không có gì bằng hữu, nói nhứ nhứ thao thao, còn luôn là bị người quên lãng. Ngươi đừng nói, ta rõ ràng là kỷ luật bộ trưởng. Lần trước ở phòng họp thời điểm, cái kia văn nghệ, Vu Bạch Vân trước sau như một nói nhiều. Hạ Tân trực tiếp cắt rứt nàng, cười giỡn nói, nàng chắc là chê ngươi quá phiền, huyên thuyên phiền chết nàng, liền đem ngươi phái đến nơi này. Gì, sao lại thế, ta nói chuyện có rất nhiều sao, ta nhưng là khó có được có thể tìm người nói chuyện phiếm a. Vu Bạch Vân biểu thị rất bị thương. Đương nhiên, lý do chân chính khẳng định không phải Hạ Tân nói cái kia. Hạ Tân cảm thấy là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng nhìn thấu Vu Bạch Vân năng lực. Năng lực làm việc của nàng cũng rất mạnh. Hơn nữa, có chút hơi bụng đen. Hạ Tân rất có thể minh bạch Vu Bạch Vân ý tưởng. Hắn cảm thấy cái này học tỷ tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài như vậy người hiền lành. Tiểu trong suốt. Cái này học tỷ, chắc là rất thông minh. Tỷ như lần đầu tiên lúc gặp mặt, kỳ thực Vu Bạch Vân liền tính toán tốt, bán Hạ Tân tốt, làm cho Hạ Tân đi theo Lãnh Tuyết Đồng nói. Nếu như Hạ Tân không giúp nàng cùng Lãnh Tuyết Đồng nói, nàng dự định quay đầu liền đem Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng tình báo bán cho Tôn Lập Thành. Ngược lại lưỡng chủng kết quả, cũng có thể làm cho nàng vào loại là được. Đối với nàng mà nói không có kém, còn như đối với Hạ Tân mà nói có hay không kém, sẽ không quan chuyện của nàng rồi. Lúc đó, điểm ấy bị Hạ Tân xem thấu, Vu Bạch Vân cũng không còn ngây ngốc đi phủ nhận, xem như là gián tiếp thừa nhận, còn có ngày hôm nay cũng là Vu Bạch Vân đòi cái xảo, để cho hai người chứng minh dưới. Hạ Tân có phải là thật hay không có thể một cái đánh ba cái. Hạ Tân làm xong rồi. Nàng thì bán Hạ Tân một cái tốt. Làm cho Hạ Tân miễn phí lại đánh ba người một trận. Thậm chí vừa mới hai cái kỷ luật bộ người chuẩn bị đi lên kéo ra Hạ Tân. Đều bị Vu Bạch Vân tự tay ngăn trở. Những người khác không có phát hiện. Nhưng Hạ Tân thấy được. Hạ Tân tức giận không chỉ là mấy người này thực sự đi lên đánh chính mình. Càng khí mấy cái này ngu xuẩn, bị người nói mấy câu liền rụt dây rồi. Thật đúng là muốn tới đây đánh mình một trận, quả thực ngu xuẩn muốn chết. Hơn nữa, hắn không nương tay một nguyên nhân khác là, hắn biết rõ, nếu như vừa mới chính mình nhịn xuống không động thủ, bọn họ sẽ thảm hại hơn. Biết lấy ở kỷ luật bộ phận bên trong. Ba người không nhìn kỷ luật bộ trưởng, trước mặt mọi người vì ẩu bạn học tội danh bị Vu Bạch Vân đăng báo đi tới. Hơn nữa, chứng cứ vô cùng xác thực, không chỉ có Vu Bạch Vân, hai cái kỷ luật bộ học sinh, căn bản là bị nàng gọi tiến đến làm nhân chứng, nhìn nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó, ba người kết cục có thể tưởng tượng được. Còn như nói cái gì là kỷ luật bộ trưởng để cho bọn họ đánh người. Lời như vậy nói ra người khác tin sao? Người khác là tin kỷ luật bộ trưởng, tin kỷ luật bộ phận nhân viên, cùng một cái bị đánh người bị hại, vẫn sẽ tuyển trạch đi tin tưởng ba cái đánh người ra hại giả đâu. Kết cục là rõ ràng, hồ sơ ký đại qua, đình học, khai trừ gì gì đó cũng không phải là không thể. Cho nên Hạ Tân ở nơi này lưỡng chủng kết quả trong. Lựa chọn loại thứ nhất, hy vọng có thể đem bọn họ đánh thanh tỉnh một chút. Kỳ thực đã ở gián tiếp giúp bọn họ một tay. Hạ Tân trung quy không có ngoan tâm như vậy. Vu Bạch Vân cũng là nhìn thấu điểm ấy, ý vị thâm trường nói câu: "Niên đệ, người thật đúng là thiện lương đâu. Loại này phẩm chất hiện tại rất hiếm thấy." Hạ Tân cười khan nói: "Bạch Vân học tỷ, ngươi cũng là không đơn giản." "Niên đệ, ngươi nói cái gì đó? Ta rất đơn giản lạp, chỉ là một đơn giản lại thông thường, khiến người ta gặp qua liền quên rất thông thường nữ sinh lạp." Hạ Tân không có nhiều lời, hắn cảm thấy Vu Bạch Vân trên người mang theo điểm xã hội cái bóng, không thể coi thường nàng là được. Hắn rất xác định, ngày nào đó nếu như trở mặt, Vu Bạch Vân phân phút sẽ đem hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng chuyện thống xuất khứ. Cũng không biết mục đích của nàng là cái gì, thật chỉ là muốn phổ thông tìm một làm việc sao? Lấy nàng bề ngoài, Giang Nam Đại học tốt nghiệp học thức, còn có mấy lần gặp mặt cho thấy năng lực sẽ tìm không được công việc sao? Hai người trò chuyện tiếp liền đều là chút chuyện nhà việc vặt rồi, căn bản sẽ không nói ba người kia chuyện. Vu Bạch Vân có mấy lời lải nhải, cái gì đều có thể nói một chút, từ học tập đến công tác thủ trưởng thế nào, rồi đến Nam Bằng hữu lật lung tung hắn điện thoại di động chờ đã, cái gì đều có thể khàn. Hạ Tân hầu như một mực nghe, hắn cảm giác Bạch Vân học tỷ nói nhiều thời điểm cùng người thường không có lưỡng dạng, chính là một bình thường thích chuyện nhà lấy chồng 38 tiểu nữ sinh, hoàn toàn nhìn không ra chút nào tinh minh dáng vẻ. Bất quá, Hạ Tân luôn cảm thấy cùng Bạch Vân này học tỷ nói, không thể buông lòng cảnh giác dáng vẻ, rất có thể không nghĩ qua là đã bị gạt rồi. Hạ Tân cũng không có căn cứ, ngay cả có như thế một loại chính mình hẳn là cảnh giác điểm cảm giác. Đến khi Hạ Tân từ hội học sinh ký túc xá đi ra đã là 2 giờ chuyện sau đó rồi. Trong lòng không nhịn được cảm thán Bạch Vân này học tỷ thật là có thể trò chuyện. Cảm giác hơi mệt, sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận rồi muốn nói ở tuổi tác xấp xỉ nữ sinh chung, nói chuyện phiếm thoải mái nhất. Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện, lại là Hiểu Huyên, cảm giác cùng Hiểu Huyên nói chuyện phiếm không cần suy nghĩ nhiều lắm, đều là trực lai trực vãng, cho dù có thời điểm nói quá phận, cố ý khi dễ dưới nàng cũng không cần gấp. Đại bộ phận thời điểm, Hiểu Huyên biết cân nhắc cho mình cũng không cần giống như cùng Bạch Vân học tỷ, hoặc là Nguyệt Vũ, Tuyết Đồng đám người lúc nói chuyện trời đất như vậy, lo lắng nhiều như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy nếu như cùng Hiểu Huyên không có này quá nhiều sự tình, quang tán gẫu một chút liền tốt vô cùng rồi. Hạ Tân miên man suy nghĩ gian, liền nghe được phía sau vang lên Trúc Hiểu Huyên thanh âm: "Thấp tử, nghĩ gì thế, gọi ngươi đều nghe không đến." Vừa quay đầu, mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên liền theo sau lưng đâu. Hạ Tân không suy nghĩ nhiều, cười giỡn nói: "Không có việc gì, nhớ ngươi đấy, nghĩ tới ta." Trúc Hiểu Huyên hoảng sợ, một bộ bị lại càng hoảng sợ bộ dạng, cái này cũng đem Hạ Tân hù dọa, lúc này mới phát hiện Thư Nguyệt Vũ liền đứng ở bên cạnh đâu. Sắc mặt, Hạ Tân không nhìn ra đó là ý gì, Hạ Tân nụ cười cũng trong nháy mắt cứng lên, bất quá lập tức hóa giải đi rồi. Một bộ như thòng lui tới không hai nụ cười nói rằng: "Đúng vậy, nhớ ngươi lần trước đi với ta lột nướng chuỗi thời điểm, ngươi không nên nói ngươi đài thọ, lại không mang tiền, quản ta mượn 500 khối còn chưa trả đâu, này cũng một tháng ga." Trúc Hiểu Huyên một bộ bất mãn dáng vẻ chề lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Thấp tử, ngươi cái này không phải nghĩ tới ta, ngươi là nghĩ tới ta thiếu tiền của ngươi à?" Ngoặc kép chấm chấm. "A hắc hắc, cái này không cũng là muốn ngươi sao?" Hạ Tân cười khan phu diễn đi qua. "Các ngươi đây là chuẩn bị ăn cơm chưa đâu?" Thư Nguyệt Vũ cười khanh khách đáp một câu, một tay ôm lấy Hạ Tân cánh tay. "Ngươi cũng cùng đi à?" "Tốt, đi đâu ăn?" "Còn có, ngươi đừng dựa đi tới." "Không nóng à?" "Không nóng, ta muốn đi ra ngoài trường. Hiểu Huyên nói căn tin lầu 2 thì tốt rồi. Đồ ăn thật tốt, ngươi cảm thấy người nào tốt? Hạ Tân rất rõ ràng. Cái này không phải chọn địa phương. Đây là thí sinh a. Cùng Thư Nguyệt Vũ nói. Phải như vậy Lưu Tưởng Tượng. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Hạ Tân cười khan nói. Ta cảm thấy được căn tin lầu 1 liền thật không tệ. Không thể. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên cơ hồ là miệng đồng thanh trả lời. Hiển nhiên cũng không muốn cái ăn đường lầu 1 đồ ăn. Cảm thấy đó không phải là người ăn. Hạ Tân cũng không khả năng ở giữa hai người chọn một chỗ ăn a. Vừa cười vừa nói. Không được. Hai người các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Vì sao? Ta một là ngươi thấp tử. Một là bạn trai ngươi. Đừng quên ngươi lần trước nói như thế nào. Được nghe ta. Hạ Tân nói. Còn giả vờ khoa trương nở nụ cười một tiếng. Trúc Hiểu Huyên không phản đối. Thư Nguyệt Vũ có chút bất mãn phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi ra hai bước, không nhịn được phản bác. Cái này quá không công bình. Trong tự điển của ngươi lại có công bằng hai chữ này. Hạ Tân biểu thị rất kinh ngạc. Ta muốn cầu công bằng đối đãi. Thỉnh thoảng cũng phải nghe ta. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Hắn cũng không phải lớn như vậy nam tử chủ nghĩa người. Thư Nguyệt Vũ nói lông mi dương lên. Như tinh linh linh động trong ánh mắt lộ ra vài phần nghịch ngợm quang mang. Cười nói, vậy chúng ta công bằng điểm. Chúng ta phân công hợp tác. Một người nghe phân nửa. Cái gì một người nghe phân nửa? Không thể tất cả nghe theo ngươi a. Cũng phải nghe một chút ta. Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nói. Như vậy đi, về sau, chúng ta ý kiến giống nhau thời điểm nghe lời ngươi, ý kiến bất đồng thời điểm nghe ta, như vậy thì công bình, có thể chứ, ngạch, cũng được, a. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, chỉ là đi ra hai bước, trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy mới vừa trong lời nói có chỗ nào không đúng lắm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.